Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, chương Tiểu Ngư kết giao. Lão Khuê trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình Trương Tiểu Ngư, kia thân ảnh thon gầy càng ngày càng mơ hồ. Bang chủ, ta, Lão Khuê tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa. Bất quá, phía sau hắn xuất hiện đạo thân ảnh kia căn bản không cho hắn mảy may cơ hội. Chỉ đủ khẽ động, hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt Lão Khuê cổ họng. Máu tươi trôi qua tranh thủ thời gian nhanh, Lão Khuê mí mắt càng thêm nặng nề. Đúng không? Thanh âm rất là mơ hồ không rõ. Lão Khuê ánh mắt bên trong lộ ra một tia tiếc nuối. Thân thể ngược lại đất. Trương Tiểu Ngư nhìn xem ngược lại đất thi thể, chậm rãi nhắm lại hai mắt, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Hảo hảo an táng hắn, cho người nhà của hắn đưa đi 20 vạn bạch ngân. Trương Tiểu Ngư thanh âm bình tĩnh nói, vâng, kia chính đang chậm rãi lau chùi thủ máu tươi thân ảnh lên tiếng nói. Ta để ngươi đưa đồ vật đưa đã tới chưa? Đạo thân ảnh kia đem chùi thủ thu hồi. Chỉ gặp ống tay áo của hắn bên trong, cất giấu một viên ngắn nhỏ tinh xảo da vỏ, chùy đủ vực tiếp cắm vào da trong vỏ, rất tốt che giấu, đưa đến, bất quá xảy ra chút cái sọt. Một đạo tùy ý trả lời, cái gì cái sọt? Trương Tiểu Ngư thanh âm y nguyên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ta giết một người, lời nói lần nữa đáp, Lăng Không Hàn. Ta không phải cho ngươi dặn dò qua, không muốn tùy ý giết người sao? Trương Tiểu Ngư trong giọng nói mang theo vài tia băng lãnh. Kia Lăng Không Hàn ánh mắt bên trong lộ ra một tia sát khí. Nói, ta cũng là không có cách nào. Đi thời điểm, cung thân vương chính là vì bày một cái hồng môn yến. Nếu như ta không giết người, như vậy chết chính là ta. Nha! Trương Tiểu Ngư trên thân, vô hình hàn ý phát ra, hồng môn yến, cái này cung thân vương quả nhiên là lão hồ ly, nhìn đến hắn thật sinh ra dị tâm. Trương Tiểu Ngư bên người, hàn ý bước người, Lăng Không Hàn mang trên mặt ý cười, chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người, hưởng thụ lấy kia kinh người hàn ý, người trước rời đi, đem cái này Lão Khuê sự tình xử lý tốt. Làm sao tới nói, hắn đều là trong bang lão nhân, ta cũng không hy vọng trong bang các huynh đệ khác thất vọng đau khổ. Trong thời gian rất ngắn, Trương Tiểu Ngư kia toàn thân tán phát hàn ý biến mất. Thay vào đó vẫn là bình tĩnh cùng bình tĩnh. Đúng vậy, Lăng Không Hàn lên tiếng nói, thân ảnh khẽ động, đem thi thể trên mặt đất ôm lấy, mấy cái nhảy nhót. Chính là triệt để biến mất không thấy tăm hơi. Chính tại nguyên chỗ trong một giây lát, Trương Tiểu Ngư không biết suy nghĩ cái gì. Mộc Nhận, theo giúp ta đi gặp một người. Trương Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng nói, cơ hồ là chớp mắt công phu. Trương Tiểu Ngư sau lưng, một thân ảnh cung kính đứng vững, toàn thân áo đen, lộ ra một trương rất trắng mặt. Tựa như kia tới gần tuổi xế chiều gái lầu xanh vì che giấu kia già nua dung nhan bôi chét lấy rất nhiều phấn, kia rất trắng trên mặt nhìn rất là anh tuấn. Mày liễu mặt trái xoan, trên trán lại dẫn vài tia khí khái hào hùng, đã có nam tử dương cương, lại hỗn hợp có mấy phần nữ tử âm nhu, cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu. Gặp ai? Mộc Nhận nhẹ giọng nói, hắn tiếng nói rất nhỏ, rất giòn, một cái nguyên đạo mà đến người, không có quá lớn nguy hiểm, không cần chào hỏi những người khác. Trương Tiểu Ngư thần sắc nghiêm túc nói, Mộc Nhận gật gật đầu, hai người thân thể đi song song, tốc độ chạy rất nhanh, cư trú khách sạn đã là bị hủy, Lý Kỳ Phong ba người không thể không một lần nữa tìm đất nghỉ ngơi. Bất quá cũng may kia khách sạn lão trưởng quỹ cùng trong trà lâu trưởng quỹ có tốt nhất giao tình. Lại thêm Lý Kỳ Phong ba người để kia võ vương đều là kinh ngạc. Trà lâu trưởng quỹ cũng là cố ý kết giao, cho nên vì Lý Kỳ Phong ba người cung cấp dừng chân. Người làm ăn chính là như vậy, cười nghênh bát phương tài, tâm tư tự nhiên cũng là linh hoạt người. Người trong giang hồ từ trước đến nay là có ân tất báo. Đây chính là một phần khó được kết giao cơ hội, há có thể bạch bạch từ bỏ. Tại Quỷ Đao dưới đề nghị, Lý Kỳ Phong cũng là không tiếp tục làm cự tuyệt, thoải mái tại trong trà lâu cư trú xuống tới. Giờ phút này đã là mặt trời lặn thời gian, Lý Kỳ Phong cùng kia trong khách sạn lão trưởng quỹ tràn đầy phấn khởi trò chuyện một chút trong đế. Đô chuyện lý thú, thân là điển hình đế đô bên trong người. Lão trưởng quỹ một ngụm đế đô mà tiếng nói thế nhưng là quả thực đặc sắc. Những cái kia năm gần đây trong đế đô lưu truyền giã nghe chuyện lý thú đều là tinh tế nói tới. Rất có lấy mấy phần thuyết thư tiên sinh tư thế, mà Lý Kỳ Phong cũng là thích thú. Hào hứng say xưa thời điểm, trà lâu người hầu vội vàng mà tới. Khách nhân tôn quý, có người muốn gặp ngươi. Người hầu ngữ khí cực kỳ khách khí, thậm chí khách khí có chút giả. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua người hầu, nói, là ai? Người hầu lắc đầu, nói, ta cũng là rõ ràng. Bất quá bọn hắn đã là tại trong rạp đang đợi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt tại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lúc này, mặt quỷ cùng quỷ đao đều không ở nơi này. Lại có người đúng mức tìm tới cửa yêu cầu thấy mình. Đây cũng quá trùng hợp. Giải thích duy nhất liền là có người một mực tại giám thị bí mật lấy mình. Cho nên thời cơ mới có thể bóp như thế chuẩn xác. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong đối người hầu khách khi nói, dẫn đường, kia khách sạn lão trưởng quỹ vừa ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong lại là đối cười nói, lão tiên sinh chờ một lát các loại, cái này trong đế đô hoàn toàn chính xác có quá nhiều chuyện lý thú. Ta còn không có nghe đủ đâu, ta đi một chút liền tới. Lão trưởng quỹ gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã có người tới cửa tới gặp mình cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó. Tiến vào trong rạp, hai thân ảnh đã là tĩnh tọa tại vị, một vị ngay tại ngâm nước trà, mời ngồi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc khó được mang theo ý cười. Đối Lý Kỳ Phong nói, Lý Kỳ Phong thoải mái ngồi xuống. Mộc Nhận thích hợp đem một chén nước trà phóng tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Mời uống trà, Trương Tiểu Ngư lần nữa nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nâng chung trà lên, tiểu uống mấy ngụm, nói ra một câu tán thưởng. Thật là trà ngon. Trương Tiểu Ngư nụ cười trên mặt càng sâu, lên tiếng nói, huynh đệ cùng nhau đi tới. Thật là vất vả. Lý Kỳ Phong đặt chén trà xuống, nói, không khổ cực, ngược lại là các ngươi những người này vất vả. Trương Tiểu Ngư nâng chung trà lên, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, nói, huynh đệ nhiều tâm, lần này tới tìm ngươi không có cái gì ác ý. Chỉ là nghĩ đơn thuần cùng ngươi kết giao một phen. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, nói, ta nghe qua một câu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bất quá ta tốt như cái gì cũng không phù hợp. Trương Tiểu Ngư bỗng nhiên lớn tiếng cười lên, cái kia ngược lại là, ta lần này thật là cùng huynh đệ kết giao một phen. Nói không chính xác tại tương lai thời gian bên trong, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Trương Tiểu Ngư giọng nói nhẹ nhàng đường. Lý Kỳ Phong có chút nhấc lông mày. Hợp tác, đối hợp tác, Trương Tiểu Ngư ngữ khí kiên định đường. Vì cái gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Trương Tiểu Ngư thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Lý Kỳ Phong. Hai người bốn mắt tương đối, nói, thời cơ chưa thành thục, còn không tiện nói nhiều. Hôm nay ngươi uống hạ cùng ta cùng một sa hồ bên trong trà, chính là mang ý nghĩa ngươi ta đã thành lập được cơ bản tín nhiệm. Ta hy vọng cái này tín nhiệm là vĩnh viễn. Ngôn ngữ hoàn tất,